Nghịch thế, trở về trước lúc vợ con mất. Chương 28, 28, được thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mãi đến khi y tá đẩy xe lăn đến, Tuyết Hy cũng không nhìn thấy bóng dáng của cha bé Câu dù vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Nhưng Tuyết Hy không hề phàn nàn, chỉ yên lặng ngồi trên xe lăn, không nói một lời, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Tề Thi vẫn nhìn thấy cảnh tượng này lại đau lòng, trách Lăng Nghị vì sao vẫn chưa quay lại. Còn về lời dặn của Lăng Nghị bảo cô nhớ kỹ, trước khi anh về tuyệt đối đừng cho Tuyết Hy vào phòng phẫu thuật đã sớm bị cô ném lên trên 9 tầng mây. Chờ đến lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tề Thi vận cầm bàn tay nhỏ của Tuyết Hy, cổ vũ Tuyết Hy, nhưng mắt lại ngấn lệ. Rõ ràng là lỗi lầm của Lăng Nghị, tại sao lại để Tuyết Hy phải gánh chịu? Đặc biệt là vừa nghĩ đến những nguy hiểm mà Vương Thần nói, Tề Thi vẫn đau lòng như cắt, càng không ngăn được hận ý với Lăng Nghị. Đáng thương cho Tuyết Hy còn nhỏ như vậy, vốn dĩ không hiểu được những đau khổ mà bây giờ mình phải chịu đều do cha mình tạo nên, còn trông mong cha mình đến. Nghĩ đến đây, Tề Thi vẫn khó chịu đến ngạt thở. Mấy ngày nay thấy Lăng Nghị giả vờ đưa cơm, cô cũng không cảm thấy Lăng Nghị đã thay đổi, mà từ đầu đến cuối chỉ cho rằng Lăng Nghị đang ủ một âm mưu gì đó. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá đẩy Tuyết Hy vào, lúc cửa đóng vào, nước mắt Tề Thi vẫn rơi như mưa, còn Tuyết Hy thì cố chấp quay đầu, nhìn đăm đăm vào lối đi trên hành lang. Mắt thấy cửa sắp đóng lại, Tuyết Hy không còn bất cứ hy vọng nào, cúi đầu quay đầu lại, vẻ mặt buồn bã. Chờ một chút, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến, Tuyết Hy và Tề Thi vận đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy Lăng Nghị đầu đầy mồ hôi chạy về phía phòng phẫu thuật. Trên người anh còn dính bùn, giống như vừa lăn lộn ở đồng về vậy. Cha, Tuyết Hy dùng tay vịn chỗ tựa lưng của xe lăn, kích động gọi. Cô y tá thấy thế, cũng rất tốt bụng mở cửa phòng phẫu thuật ra, đẩy Tuyết Hy ra, thật ra vào trễ 1-2 phút cũng không sao. Lăng Nghị dùng chút sức lực cuối cùng chạy đến trước mặt Tuyết Hy, cuối cùng không đứng thẳng nổi, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, để bảo đảm luyện thành Toái Ngọc Đan, Lăng Nghị hao hết tất cả linh khí, thân thể hư nhược vô cùng. Nhưng ở nơi hoang vu ấy không gọi được xe, cho nên dường như anh phải lăn lộn mới chạy đến được đường cái. Vẫn may, đuổi kịp, anh không hề trách Tề Thi vẫn không có nghe anh, mà lấy một viên đan được đen nhánh từ trong ngực ra cho Tuyết Hy. Tuyết Hy, ăn nó đi, con sẽ không cần làm phẫu thuật. Không được, trước khi phẫu thuật không thể ăn, nếu không sau khi gây mê sẽ có thể bị ngạt thở. Lúc này y tá chặn lại, bây giờ cô ta đang rất hối hận vì đã mở cửa đẩy Tuyết Hy ra, sao lại gặp phải phụ huynh không hiểu biết như vậy. Anh muốn hại chết con gái của anh sao? Lăng Nghị, anh làm gì đấy? Uổng cho tôi còn tưởng rằng mấy ngày anh đưa cơm đã đổi tính, không nghĩ đến kết quả là anh vẫn muốn ngăn cản con gái phẫu thuật. Chẳng lẽ anh không muốn thấy con gái anh chân tay lành lặn hay sao? Tề Thi vẫn nổi giận, kéo cổ áo Lăng Nghị để anh tránh xa người Tuyết Hy. Chung quanh đều là người nhà bệnh nhân, thấy thế cũng chỉ trỏ Lăng Nghị, vẻ mặt đều là xem thường. Hả, không thể ăn à? Lăng Nghị giả vờ như không hiểu, lúc này mới khiến cho mọi người không còn địch ý. Y tá và Tề Thi vẫn đều xấu hổ, cảm thấy mình đã hiểu lầm Lăng Nghị. Ngược lại Lăng Nghị cảm thấy không sao, đặt Toái Ngọc Đan trên tay Tuyết Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy con cầm ở trong tay đi, coi như là cha đang ở bên con. Nói xong, Lăng Nghị nhìn y tá, hỏi, như thế này có được sao? Y tá do dự một lúc, nghĩ đến đây là cha con tình thâm, nên cũng không ngăn cản. Dù sao lát nữa gây mê xong, nhóc sẽ ngủ, mình có thể tạm thời cất sô-cô-la. Này đi, sẽ không ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật. Tuyết Hy cầm Toái Ngọc Đan, vô cùng vui vẻ. Cảm ơn sô-cô-la của cha. Vẻ mặt Lăng Nghị đen lại. Đây là thuốc thần thánh nối xương, giá trị trên thế giới cũng phải mấy tỷ. Con gọi nó là sô-cô-la à? Được thôi, con nói gì thì là cái đấy. Vào lúc Tuyết Hy đi vào phòng phẫu thuật, Lăng Nghị dùng hết chút sức lực cuối cùng, đưa một đạo linh khí lên Toái Ngọc Đan. Kể từ đó, cho dù Tuyết Hy không ăn, cũng có thể hấp thu đan dược thông qua bàn tay. Sau khi tiến vào phòng phẫu thuật, nhìn hành lang dài dàng dặc, cuối cùng cô bé Tuyết Hy mới 3 tuổi cũng sợ hãi, nằm thật chặt sô-cô-la. Cha tặng, một giây cũng không dám buông ra. Cô bé không biết là thật ra viên sô-cô-la đã sớm tan ở trong lòng bàn tay của cô bé, đang nối khớp gối của cô bé một cách vô tri vô giác. Cách chương.